Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nữ quỷ tổng tuyển cử rút. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, kịch bản Viêm Dương có thể nhẹ nhàng thu phục. Dựa vào chính mình siêu cường ký ức, này hết thảy chẳng qua là vấn đề thời gian. Đương nhiên, một bộ tốt điện ảnh trừ bỏ tốt kịch bản ngoài, dư lại tới chính là diễn viên, kỹ thuật diễn, màn ảnh, đặc hiệu, âm nhạc, từ. Kỹ thuật diễn Viêm Dương có thể là cần tốn chút thời gian bồi dưỡng chúng nó. Màn ảnh có siêu cường ảnh tượng thạch, đặc hiệu là nhất không cần sầu. Nơi này chính là dị thế giới, có khả năng bày ra đặc hiệu tuyệt đối siêu việt Hollywood. Đến nỗi âm nhạc, đây là cái vấn đề. Đặc biệt là bên trong động tình chỗ, nhu cầu cấp bách cảm động âm nhạc nhuộm đẫm, điểm này còn cần hảo hảo làm thủ công làm. Gần một ngày thời gian sáng tác, Viêm Dương vặn vẹo lên men cánh tay, rốt cuộc đem cốt truyện viết tới rồi. Ninh Thải Thần tránh ở thau tắm, Nhiếp Tiểu Thiến vì phòng ngừa bị Mỗ Mỗ phát hiện, dùng miệng rót khí chỗ. Lại là kia Thi Khôi vui sướng hài lòng chạy tới phục mệnh. Dựa theo nó thẩm mỹ quan, đã tìm 300 nhiều vị phù hợp tiểu hầu gia thủ lệnh trung nữ quỷ yêu cầu. Cụ thể còn muốn hầu gia tự mình lựa chọn. Đang tìm kiếm trong quá trình, thấy một đám nhu nhược động lòng người nữ quỷ, Thi Khôi cứng đờ đầu óc tựa hồ minh bạch cái gì. Tiểu hầu gia rốt cục là trưởng thành, Thi Khôi như thế tưởng. Hầu phủ tiếp đãi thính rất lớn, cất chứa hơn 1.000 người không thành vấn đề, càng không cần phải nói 300 nhiều vị nữ quỷ. Tiến vào trong đại sảnh, ánh vào mi mắt chính là mấy trăm vị căng căng chiến chiến nữ quỷ. Bọn họ cùng nhân loại cũng không có cái gì khác nhau. Rốt cuộc sinh thời đều là nhân loại, chẳng qua ở cái này tuổi chết hơn nữa hồn phách chưa tan đi. Đều là bởi vì các loại nguyên nhân, giờ phút này các nàng người mặc bất đồng quần áo, đương nhiên, cũng có ám hoài tâm tư, một ít thường thường vứt mị nhãn cấp Viêm Dương, nếu thật có thể bị tiểu hầu gia cấp coi trọng, kia đã có thể thật sự một bước lên trời, không bao giờ dùng qua cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai. Chịu người khi dễ nhật tử, đều rất xinh đẹp. Viêm Dương cao cao ngồi ở kim bích huy hoàng ghế trên, nhìn xuống phía dưới đông đảo nữ quỷ nói. Thi Khôi nghe xong, thở phào một hơi, hắn cảm thấy về sau chính mình có thể đãi ở tiểu hầu gia bên người thời gian càng thêm lâu rồi. Thi Khôi một lóng tay hàng phía trước nữ quỷ, chúng nó liền thực mau bài nổi lên hàng dài, thật cẩn thận đi lên trước tới, làm Viêm Dương xem xét. Loại này tuyển chọn hiệu suất thực mau. Cái này làm cho Viêm Dương tán thưởng nhìn thoáng qua Thi Khôi. Bất quá nhìn một đám nữ quỷ từ trước người đã lại thất vọng rời đi. Không biết vì cái gì, Viêm Dương đột nhiên có một loại kiếp trước hoàng đế đêm tẩm khi phiên bản cảm giác. Cái này làm cho hắn trong lòng rất đắc ý. Chỉ tiếc, hắn nguyên dương thân cũng không thể lãng phí ở này đó nữ quỷ trên người. Điện hạ, tiểu nữ Tố Tố, kiếp trước là một vị chưa lấy chồng, đệ nhất vị nữ quỷ đầu tiên doanh doanh nhất bái, rồi sau đó giới thiệu khởi chính mình, cảm ơn ngươi tham dự. Tiếp theo vị này chính là không lâu trước đây hướng chính mình vứt mị nhãn các vị chung một vị. Hơn nữa ánh mắt của nàng tràn ngập khát vọng. Điểm này cũng không phù hợp hắn cảm nhận Trung Tiểu Thiến nhân vật. Nhiếp Tiểu Thiến mới là chân chính thư hương dòng dõi. Chẳng qua cùng phụ vào kinh bị cường đạo giết hại. Này phụ đem nàng tạm thời táng ở một cây dưới cây cổ thụ. Lúc này mới có thụ tinh Mỗ Mỗ khống chế thi cốt hại người việc. Chẳng qua đáng tiếc chính là, này phụ cuối cùng cũng chịu khổ cường đạo giết hại. Không ai có thể làm Tiểu Thiến thoát khỏi Hắc Sơn lão yêu khống chế. Vô pháp đầu thai chuyển thế, qua sống không bằng chết sinh hoạt. Có lẽ nàng nói chính là lời nói thật. Bất quá sau khi chết chấp niệm hãy còn tồn. hơn nữa cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, nàng trên người tràn ngập một cổ mị hoặc, này cùng thanh lãnh tiểu thiến tuyệt không phù hợp. Hắn là sẽ không cho phép loại này nữ chính bị hắn dọn thượng màn ảnh. Điện ảnh là một loại văn hóa, thậm chí đi vào dị thế giới đệ nhất bộ dùng làm biểu đạt thiện ý. Thay đổi nhân loại đối ác ma cái nhìn đầu bộ điện ảnh là tuyệt không cho phép xuất hiện bất luận. Cái gì sai lầm, huống hồ, Bồ Tùng Linh tiền bối cũng sẽ không cho phép. Đây là chính mình đối kiếp trước văn hóa một loại tôn trọng cùng hoài niệm. Tuyệt không cho phép bị làm bẩn. Điện hạ, tiểu nữ, quá mức lạnh băng, cảm ơn tham dự. Tiếp theo vị, quá mức yêu diễm, quá, Viêm Dương không biết lặp lại nhiều ít. Tiếp theo, vị, nguyên bản cho rằng như thế khổng lồ tài nguyên định có thể tuyển thượng một vị. Nhưng mỗi một vị hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một ít tì vết. Bộ điện ảnh này Viêm Dương rất là coi trọng. Hắn muốn tận lực làm được hoàn mỹ nhất. Tiểu hầu gia, vừa rồi là cuối cùng một vị. Nhìn hầu gia một đám đem chính mình trăm cay ngàn đắng đưa tới quỷ nữ. Đào thải rớt, Thi Khôi có chút không hiểu. Chẳng lẽ hầu gia không hảo kia một ngụm? Còn có hay không cái khác? Viêm Dương cau mày, có chút không vui nói. Cái này, hẳn là có. Cụ thể khả năng phải tốn hao chút thời gian. Thậm chí đến xa một chút địa phương, tiểu nhân tận lực đi làm. Thi Khôi nơm nớp lo sợ, phủ phục trên mặt đất vội vàng nói. Viêm Dương thở dài một hơi, xem ra lựa chọn sử dụng một cái vừa lòng diễn viên cũng không phải một việc dễ dàng. Viêm Dương chuẩn bị rời đi, lờ đãng vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn đến đỉnh đầu một sợi lụa mỏng mà qua. Tú lệ tóc dài, tận tâm dung bàng. Chau mày gian, lại có một loại cực kỳ an tĩnh cảm giác, liền phảng phất ở vạn thiên hoa cốt tranh nhau khoe sắc gian. Kia đóa đại thụ hạ lay động nhu nhược đóa hoa, làm nhân tâm sinh ý muốn bảo hộ. Xuống dưới, Viêm Dương mệnh lệnh nói, một bàn tay đồng thời nâng lên, kim sắc quang hoa lập lòe gian. Tên kia ở trên không quét tước cho bụi quỷ nữ chỉ cảm thấy chung quanh không gian đột nhiên cứng lại. Không đợi phản ứng lại đây, thân mình đột nhiên rơi xuống. Ngay sau đó đã xuất hiện trên mặt đất, quỳ gối trên mặt đất, ngẩng đầu lên. Viêm Dương cao cao tại thượng phân phó nói, tên kia nữ quỷ ở ngắn ngủi trầm mặc sau, đã tựa hồ minh bạch đã xảy ra cái gì. Đặc biệt là cái kia chỉ có nàng nhìn lên phân thượng nam nhân từ tính thanh âm vang lên khoảnh khắc. Nàng khẽ cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu, tiểu hầu gia trời sinh ham chơi. Này cái gọi là tiếp đãi thính đã rất nhiều năm không dùng qua. Tuy rằng bình thường cũng là quét tước, nhưng hôm nay tiểu hầu gia thế nhưng muốn tại nơi đây nghiệm thu đông đảo người giàu có gia thiên. Kim tiểu thư. Này có thể nào không cho các nàng sợ hãi? Tuy rằng quét tước một ngày, nhưng sợ có điểm tích cho bụi lưu lại, khiến cho vị này hỉ nộ vô thường hầu ra không vui. Quỷ tiêu cũng là phân 3-7 loại, một ít thực lực mạnh mẽ cự quỷ gia tộc. Này nội gia tộc thù thành viên, liền tính đến sủng Thi Khôi cũng không dám dễ dàng chiêu chọc, mà làm cô hồn dã quỷ các nàng. Đành phải làm nô lệ bám vào cường đại gia tộc nội. Ăn no mặc tốt cũng đã thực hào. Muốn một phi lên trời. Các nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Hôm nay chính mình quét tước có chút chậm. Ở cùng bọn tỉ muội lui ra ngoài một khắc. Mới nhớ tới kim tòa trên không kia phiến thật lớn màn lụa còn không có quét tước. Chưa tránh cho quản gia trách phạt. Đành phải lại lần nữa tiến vào quét tước. Chỉ là không nghĩ tới chúng thiên kim tiểu thư tới nhanh như vậy. Tiểu hầu gia cũng là tới nhanh như vậy. Nguyên bản nghĩ nhẹ nhàng quét tước liền rời đi. Chỉ là cốt truyện chuyển biến quá nhanh. Viêm Dương lần này xem như chính thức xem xét nàng này. Chỉ thấy nàng da thịt như ngọc. Hai tròng mắt như nước. Trên mặt tuy tiểu tụy bất kham. Nhưng không biết vì sao. Càng xem càng dễ coi. Chân chính làm được người quỷ kết hợp, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, Viêm Dương cũng đã nhận định, nàng chính là Nhiếp Tiểu Thiến. Ngươi tên là gì? Nữ tỳ Thải Linh. Danh Thải Linh nữ tử thanh âm cực kỳ dễ nghe, không có bất luận cái gì chậm chạp, phủ phục trên mặt đất trả lời. Thải Linh, đầu Dương Đỉnh, ở kinh thi trung, này Thải Linh lại là Thải Vi, xem ra lệnh phụ cũng là phong nhã người. Liền ngươi, Viêm Dương nhịn không được hưng phấn nói. Thải Linh nghe xong, trong lòng đột nhiên một đột, đầu cũng không dám nâng. Có thể hầu hạ hầu gia là Thải Linh vinh hạnh. Thải Linh, vẫn là lần đầu tiên, điểm này thỉnh điện hạ yên tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,